Bởi vì anh yêu em, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm trường Noble bắt đầu học, Thiên Di dậy từ 6 giờ, VSCN rồi thay đồng phục. Thiên Di xuống dưới nhà ngồi ăn sáng xong mới đi, tài xế đợi sẵn ở ngoài sân như mọi khi. Hôm nay cháu tự đi bộ, bác nghỉ ngơi đi. Vâng, thưa cô, Thiên Di đổi gió thích đi bộ, không khí hôm nay rất thoải mái, những làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua chân tóc Thiên Di, ai nhìn vào Thiên Di bây giờ chắc không rời mắt khỏi. Thiên Di vẫn giữ thói quen vừa đi vừa đeo headphone, từ đằng sau chiếc xe Mercedes-Benz đi đến chỗ Thiên Di rồi dừng lại. Gia Bảo bước xuống từ cánh cửa sau, Thiên Di ngạc nhiên đôi mắt trong xoe, Gia Bảo cười tươi tiến đến chỗ Thiên Di. Uầy, hôm nay tiểu thư Thiên Di lại có hứng đi bộ cơ đấy. Lạ lắm hả, quá lạ ấy chứ, lên xe đi cùng anh đi. Không thích đấy, nào thế bây giờ có lên không? Không, Thiên Di vừa dứt câu, Gia Bảo bế xốc cô lên xe, ngồi yên vị. Gia Bảo quay sang cười. Nào thấy sự lợi hại của Gia Bảo đại nhân này chưa hả? Lần sau mà cứ cứng đầu thì đừng có trách ha ha. Thiên Di quay sang làm bộ mặt trách móc nhưng dễ thương. Xí tưởng hiền mà dễ bắt nạt á, để xem hứ. Ha ha, Thiên Di nhà ta dễ thương chưa kia. Gia Bảo véo má cô, tại trường đại học Noble, ta đều là sinh viên năm nhất. Xe của Gia Bảo đỗ trước cổng, hai người Thiên Di và Gia Bảo bước xuống dưới sự khen ngợi trầm trồ và những lời bàn tán. Mặc dù đi rất bình thường nhưng trước vẻ đẹp trai, xinh gái của hai người thì đi đâu cũng có những lời bàn tán sôi nổi. Ấy, sao hai người lại đi với nhau, chẳng lẽ OMG, nhỏ Thiên Di đó sao lại đi cùng anh Gia Bảo kia? Gia Bảo là sinh viên năm nhất nhưng mấy sinh viên nữ toàn gọi là anh vì đẹp trai quá mà về, có khi mấy bà chị năm cuối cũng gọi là anh, thật bất ngờ, 33. Ê, sao Thiên Di của tôi lại đi cùng tên Gia Bảo kia? Ê, chả nhẽ hai người đang hẹn hò, hai người đều không quan tâm đến những lời nói đó, cứ đi thẳng. Thiên Di, Gia Bảo, tiếng gọi từ đằng sau, hai người quay lại thấy Minh Quân, Tuệ Nhi, Ngọc Thi đang chạy lại. Đến trước mặt Gia Bảo với Thiên Di, ba người thở dốc ôm ngực. Ủa, hai người làm lành rồi hả? Ngọc Thi, thật đùa, người tưởng đâu vụ này căng lắm ai dè. Hai hết chuyện để hóng rồi. Vừa dứt câu, cả đám đã dùng ánh mắt tóe lửa nhìn Minh Quân. Mới nói gì? Dạ, em không dám, em lỡ lời mong anh chị bỏ qua. Thôi lên lớp đi, đứng dưới này làm gì mỏi chân muốn chết. Tuệ Nhi, đi thì đi, tiếng chuông vào lớp reo lên, ai nấy cũng đều vào chỗ ngồi, cả lớp im lặng. Cô Tuyết Lan bước vào với khuôn mặt vui vẻ nụ cười tươi. Chào các em, hừm, xem ra qua kỳ nghỉ một vài em đã có sự thay đổi đấy nhỉ. Cô Tuyết Lan nói liếc nhìn về phía Star với ánh mắt thân thiện. Trước khi vào bài học thì cô sẽ giới thiệu cho các em một bạn mới, vào đi em. Cô Tuyết Lan nói rồi nhìn về phía cửa ra vào bên trên. Một sinh viên nữ bước vào, đồng phục Noble. Nếu thắc mắc là tại sao trường đại học mà vẫn còn đồng phục thì giải thích luôn, vì trường này cho những học sinh gia đình giàu có nên cũng phải có những nguyên tắc riêng, và như vậy để biết trường học này rất danh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc màu nâu tây có một vài chỗ nhuộm highlight màu xanh lá cây dài đến ngang eo được làm xoăn phần đuôi, nhìn ngang trông rất thanh lịch, khuôn mặt xinh xắn với những đường nét hoàn hảo, cả lớp ai cũng trầm trồ khen ngợi, riêng Star thì hơi ngạc nhiên và hơi khó chịu, người con gái kia nhìn rất quen. Cô gái đó đứng thẳng đối diện với lớp, cả lớp ai cũng hòa lên trầm trồ khen ngợi nhan sắc cô gái đó, còn riêng Star thì chỉ có một từ để miêu tả thôi, sốc. Cô gái đó không ai khác chính là Kiều Tú Anh, nhỏ nhìn về phía Star nhếch lên cười khinh bỉ rồi quay sang bên lớp cười thân thiện. Chào mọi người, mình là Kiều Tú Anh, rất mong được mọi người giúp đỡ cũng như hòa đồng với mình nhé. Nụ cười khiến trái tim đám con trai trong lớp như đang muốn nhảy ra vậy, còn đám con gái tuy hơi gato nhưng cũng phải thốt lên ngợi khen. Được rồi, em chọn chỗ ngồi đi, bên phía bạn Minh Quân bàn cuối dãy trong ý có vẻ như còn trống. Vâng, Tú Anh bước xuống với vẻ dịu hiền đầy giả tạo khiến Star ai cũng cảm thấy khinh bỉ. Cô Tú Anh định ngồi xuống thì Star liền đồng thanh. Đây là chỗ của Tiêu Nại. Cô Tuyết Lan dường như hiểu chuyện. Thôi nào các em, Tiêu Nại hình như hôm nay nghỉ, cho bạn ngồi tạm đi. Không, cô Tuyết Lan đành bó tay chuyển Tú Anh ngồi sang bên dãy giữa bàn gần cuối đối diện với bàn Gia Bảo và Thiên Di ngồi. Tú Anh cảm thấy nhục mặt nhưng cũng đành phải chuyển đi. Trong buổi học khi cô Tuyết Lan đang giảng bài ai cũng chăm chú nghe, còn Tú Anh nhìn về phía Thiên Di nói nhỏ. Ngồi với nhau cơ tình cảm quá nhỉ, đồ cáo già cướp ni của người khác. Ê con nhỏ kia, mày thích thế nào, muốn gây sự hả, ai là ni của mày, ăn nói cho cẩn thận đi không là tao cho mày xuống gặp Thiên Vương đấy. Tuệ Nhi ngồi đằng sau nghe thấy Tú Anh nói Thiên Di ức chế nên mới nói như thế chứ bình thường hiền thấy mồ, về Tú Anh nhếch lên cười. Thế á, tớ sợ bạn quá, mà mới bắt nạt ma cũ à, tính như bà chằn thần nào ế, câm đi, mày ăn nói cho đàng hoàng. Ngọc Thi cũng kiềm chế nãy giờ. Ô, hai chị em sinh đôi nói chuyện cũng như nhau nhỉ, ngứa tai quá hà. Ê, mày có hiểu tiếng người không hay là chỉ hiểu tiếng đồng bọn sủa gâu gâu hả? Tuệ Nhi với Ngọc Thi đã bảo mày câm rồi mà, sao còn cứ cố sủa? Minh Quân kiềm chế lại cơn giận nhếch lên nói với giọng khinh bỉ, Tú Anh thấy mọi người đang nhìn đành cúi xuống nhưng vẫn chưa dừng lại. Song Thiên Di sao hả, sao im lặng nãy giờ thế? Thiên Di vẫn giả lơ như không có chuyện gì, ra bảo hiểu ý không quay sang Tú Anh. Không biết sao, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ, Thiên Di của tôi đang khinh cô đấy nên im lặng đi. Anh, Tú Anh nói to làm cả lớp giật mình quay lại, cô Tuyết Lan hơi bực cũng chẳng nề gì Tú Anh. Gia đình chỉ hơi khá giả thôi làm sao bằng star được. Cô hằn giọng, kiểu Tú Anh em đi ra ngoài đứng cho tôi. Tú Anh định giải thích nhưng biết sẽ không có kết quả nên đành cúi đầu đi ra ngoài. Mới vào lớp mà đã gặp chuyện như này, thần nào cũng bị nói xấu và cô lập cho xem. Mọi người trong lớp rì rào, Tú Anh tức lắm nhưng không cãi lại được, nhỏ nói thầm. Mấy người được lắm, cứ để xem kiểu Tú Anh sẽ cho mấy người biết thế nào là lễ độ. Cách chương.